Thiên Tứ, da mặt của anh hình như càng ngày càng dày. Nếu không dày một chút thì sau này làm sao anh tìm được bạn gái? Em cũng không hy vọng anh cô đơn chứ. Vậy có muốn em giúp anh một tay không? Giới thiệu cho anh một người. Không cần, anh sẽ tự mình tìm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 155, được yêu thương mà lo sở thích. Vivi mang theo rất nhiều lễ vật đi vào nhà Tiếu Tiếu. Vivi, cậu về khi nào vậy? Nhìn thấy cô, Đàm Tiếu Tiếu vui mừng hỏi. Trở về hôm kia, xử lý tốt mọi chuyện mình vội vàng đến xem con nuôi của mình đây. Thích Vivi vừa trả lời vừa đi đến bên giường trẻ con, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say đáng yêu của đứa bé, có chút ngạc nhiên nói, Tiếu Tiếu, nó thật bé nha. Bé sao? Mấy ngày nay đã lớn lên không ít, lại nói, nếu nó rất lớn thì bụng của mình sao có thể chứa được. Đàm Tiếu Tiếu từ trên giường đi xuống, có lẽ là mấy ngày nay nhìn đã quen rồi, lần đầu tiên nhìn thấy bé cũng thấy thật là nhỏ bé. Tiếu Tiếu, cậu nằm xuống đi, đừng đi lại, đừng quên cậu còn đang ở cữ đó. Thích Vivi vội vàng nâng cô trở về. Không sao, bác sĩ cũng nói, cần thỉnh thoảng vận động một chút như vậy thân thể mới khôi phục nhanh, nếu không mình nhất định sẽ béo lên, sau này không thể gặp người khác. Cô cười đáp, đúng là mập một chút, có điều rất tốt. Đây là hạnh phúc của người làm mẹ, người khác hâm mộ còn không kịp đâu. Thích Vivi thấy cô đúng là mập hơn so với trước kia. Đúng là rất tốt, không nói đến mình nữa, nói về cậu đi. Sao đột nhiên cậu lại trở về, nghĩ thông suốt rồi sao? Đàm Tiếu Tiếu kéo cô ngồi vào bên giường, mình nói ra cậu cũng không thể tin được đâu nha. Thích Vivi đem chuyện mình ở Vân Nam gặp được Tiểu Minh cùng với hình của mình bị Sở Thiên Lỗi phát hiện, Uông Hạo Thiên tìm được mình kể lại một lần. Đương nhiên cô cũng không nói đến chuyện của Cao Vĩ và Hồ Khiết, chỉ nói cùng gia đình bọn họ quen biết như thế nào, trở thành bạn bè ra sao. Trời ạ, không thể tin được chuyện ly kỳ như vậy, giống như trong phim vậy. Đàm Tiếu Tiếu kinh ngạc nói, không nghĩ đến trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không phải chính mình trải qua mình cũng không tin được. Có lẽ mình với anh ấy thực sự có duyên phận, cho nên mình cùng anh ấy trở về. Mấy ngày nữa ba mẹ anh ấy từ Mỹ sang tham dự hôn lễ của bọn mình. Thích Vivi nói, bây giờ cô rất hạnh phúc. Vậy khi nào thì cậu kết hôn, nhất định phải chờ sau khi mình đầy tháng. Mình cũng không muốn bỏ qua hôn lễ của cậu đâu. Đàm Tiếu Tiếu lập tức nói, yên tâm đi, mình đã sớm nghĩ tới, mình còn không muốn tiện nghi cậu đâu, còn chờ cậu tặng mình đại lễ đó. Thích Vivi cười nói, yên tâm đi, lễ vật của mình có thể chứa đầy toàn bộ phòng của cậu. Đàm Tiếu Tiếu gian xảo nói, cậu nhỏ mọn như vậy sao, tặng vài ngọn nến cho mình. Cô vẫn nhớ rõ chuyện đùa trước kia của mình cùng cô. Mình van cậu, đây không phải là ngọn nến, là lãng mạn hiểu không? Lại nói, nhà chồng cậu không thiếu thứ gì, mình tặng cái gì cũng đều dư thừa, cho nên tâm ý là quan trọng nhất. Đàm Tiếu Tiếu lấy tay ôm bả vai của cô, là cậu hiểu biết, có phải cậu thường xuyên cùng chồng lãng mạn không? Thành thật khai báo mau, chuyện này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, chính cậu tự suy nghĩ đi. Thích Vivi đứng ở cửa ra sân bay, trong lòng hết sức khẩn trương, lo lắng bất an hỏi Uông Hạo Thiên đứng bên cạnh, em có được không? Cô rất sợ mẹ chồng tương lai không thích mình, đối với mình có thành kiến. Được, tốt vô cùng. Em yêu, em cũng đã hỏi anh mấy lần rồi. Không phải... anh đã nói với em, ba mẹ anh rất dễ gần sao? Bọn họ nhất định sẽ rất thích em không cần lo lắng. Uông Hạo Thiên cười nói, có phải cô khẩn trương quá mức không? Nhưng mà em vẫn rất sợ. Thích Vivi cũng không muốn làm cho mình khẩn trương, nhưng mà không còn cách nào khác, cô chính là rất lo lắng. Uông Hạo Thiên cười lắc đầu, ở trên mặt cô hôn một cái. Được rồi, như vậy không khẩn trương nữa chứ. Đáng ghét. Thích Vivi hờn dỗi trừng mắt nhìn anh một cái. Ba mẹ đến rồi. Uông Hạo Thiên nói xong, vẫy tay về phía một đôi vợ chồng toàn thân quý phái đang đi đến. Hạo Thiên, đang nói chuyện,